Dương ơi, em yêu anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Khi VSCN xong, cô đi vào phòng mình thì thấy cậu đang ngồi nhìn mình, quay mặt làm ngơ. Cô chạy sang phòng hai, cô kiếm bộ đồ nào đấy cho cậu thay, cũng may là vẫn còn vài bộ quần áo của hai để ở nhà, cô mang sang cho cậu, rồi đi xuống nướng tạm hai cái bánh mì vuông bỏ bụng. Cậu đi xuống nhà, thì cô đưa cho cái bánh mì với cốc trà sữa, ăn xong hai đứa đi học. Trên đường đi chẳng ai nói gì với ai, hai người cứ vậy mà đi đến trường. Ở trường, hay, tới muộn vậy mày? Trang, mới tới nè. Cô, ăn gì chưa, hay xuống căng tin không? Ngọc, cũng được, cô, thế là sáu đứa đi xuống căng tin, đang đi thì gặp Linh. Nhớ không, con bé đi lại gần sáu đứa chào. Em chào mấy anh chị đang đi xuống căng tin ạ, Linh. Ô cầm, Linh đi chung luôn không? Cô, dạ thôi, em lên lớp luôn ạ, Linh. Anh Dương, chiều nay lên nhà em chơi nha. Bố mẹ em biết anh về nên mới kêu anh lại nhà chơi. Linh, lát tan học về anh sẽ qua. Cậu, đợi con bé đi rồi, cô hỏi cậu. Con bé là người yêu cậu hả, Dương? Cô, có thể coi là vậy đấy. Cậu vừa nói vừa cười. Giác, giác, cô nghe tiếng tim mình vỡ vụn, người cô yêu lại đi yêu người cô coi là em gái. Hừm, thôi dù sao mình cũng phải từ bỏ nhỉ, cậu có người yêu rồi. Đó lại còn là đứa em gái mà mình hết mực thương yêu nữa. Xuống căng tin mà cô vẫn còn thẫn thờ. Tâm sự cùng ao, chép này hơi ngắn, mấy chép nữa có biến rồi. Đừng ngại đề cử nếu mấy baby thấy chuyện hay nhé. Còn nếu giờ thì có thể cờ mờ tờ ở dưới để ao sửa lỗi nhé. Khách chương.